Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 893, ngu không ai bằng. Tôn Sách tiếp nhận Tuân Du đề nghị, đem Sài Tang chiến sự giao cho Chu Du phụ trách, chính mình điều quân trở về lên phía Bắc Dự Châu. Cái này đơn thuần hành động bất đắc dĩ, chẳng ai ngờ rằng Viên Thiệu sẽ ra dạng này tối tăm chiêu. Thường nói, chí có thể đụng, ngu không ai bằng, nếu như bỏ đi những cái kia thần thoại giống như linh cơ nhất động. Tại nhất định điều kiện khách quan dưới, phương pháp chính xác đơn giản mấy cái như vậy, mức độ tương đương người đều có thể đoán được, nhưng người một khi phạm lên ngu xuẩn đến liền không có hạn cuối. Ai cũng đoán không cho phép. Cho nên truyền thuyết bên trong thần cơ diệu toán Gia Cát Lượng thường thường bị đối thủ tính toán. Bên trong, đối Viên Thiệu giải rất sâu, Quách Gia lại không có thể tính tới Viên Thiệu sẽ ra một chiêu này. Bởi vì cái này ngoài ý muốn, hắn không thể không từ bỏ vây công Sài Tang kế hoạch. Mà Chu Du lấy Giang Nam chiến sự cũng bị ép trì hoãn. Cân nhắc đến đây đi muốn đối phó Ô Hoàn kỵ binh. Tôn Sách đem trước lưu cho Chu Du kỵ binh lại thu hồi lại. Tập kết gần ngàn kỵ sĩ. Thời gian nửa năm, Cổ Hủ, Hàn Toại tuần tự đưa tới ngựa hơn 3.000 thớt. Chu Du, Hoàng Trung đám người đã lần lượt nắm giữ thân vệ kỵ. Thì liền Lâu Khuê, Đặng Triển mấy người cũng phân đến 100-200 không giống nhau. Nhưng đại bộ phận thớt ngựa vẫn là dùng đến bảo trì biêu dịch. Tin tức nhanh chóng lan truyền sau lưng, là đại lượng biêu dịch thiết lập, lấy ngàn mà tính dịch phu hòa dịch mã vất vả nỗ lực. Tài chính nặng nề gánh vác, thời kỳ chiến tranh, tin tức kịp thời lan truyền càng trọng yếu hơn. Tôn Sách đi không nhanh, nhưng thanh thế tạo đến rất lớn, còn đặc biệt đánh ra khu trục hồ lỗ, bảo trì hoa hạ quần áo, vì nhữ dĩnh bách tính báo thù chiêu bài. Còn kém tăng lên đến dân tộc đại nghĩa. Tôn Sách vốn là muốn làm như vậy. Bất quá cái này thời đại chỉ có hoa di chi phân biệt. Không có dân tộc nói chuyện. Đành phải thôi. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đem Viên Thiệu định nghĩa vì Hán gian. Rất nhanh, hắn thu đến Viên Quyền đưa tới tin tức. Biết được Viên Quyền đã đoạt trước một bước đem Viên Thiệu định nghĩa vì Viên thị bất hiếu tử tôn. Tôn Sách chỉ có thể biểu thị bội phục, cái này chính trị mẫn cảm tính, mày liễu không nhường mày dâu a, may mà nàng là cái nữ nhi, muốn là đối thủ tử, đoán chừng cũng sẽ không có ta chuyện gì, đã như vậy, kia liền càng không cần phải gấp, những thứ này Ô Hoàn kỵ binh dày vò thời gian càng dài, Viên Thiệu danh tiếng càng thối, đến thời điểm nhìn hắn kết thúc như thế nào, đón lấy. Tôn Sách lại thu đến Tôn Kiên mệnh lệnh, quả không phải vậy, Tôn Kiên lừa, chủ động khởi xướng tiến công, muốn đi vào Duyện Châu cảnh, còn Viên Đàm lấy nhan sắc, Tần Tùng ngăn không được hắn, đành phải xử xuất hoãn binh chi kế, có thể hay không có hiệu quả, Tôn Sách tạm thời cũng không có nắm chắc, có điều hắn đánh giá tính một chút, lấy Tôn Kiên chiến lực cùng binh lực. Chỉ cần hắn không bất cẩn, Tào Ngang cần phải không chiếm được tiện nghi gì. Kết quả xấu nhất cũng là lưỡng bại câu thương. Không có cái gì đại nguy hiểm. Tin tức tốt đương nhiên cũng có. Đào Khiêm tại Viên thị cha con cường đại áp lực dưới rốt cục cúi đầu. Đồng ý Tôn gia phụ tử tiến vào Từ Châu. Thái sử Từ đã trên đường. Cùng hắn đồng hành còn có vừa mới chiêu hàng từ nham các loại hơn ngàn người. Từ nham bọn người nguyện ý đầu hàng, nhưng bọn hắn đưa ra một cái yêu cầu, chỉ tiếp thụ thái sử từ một người chỉ huy, việc xảy ra gấp, không kịp xin chỉ thị, Trầm Hữu chém trước tâu sau, thay Tôn Sách đồng ý từ nham yêu cầu, cho nên hiện tại thái sử từ thống lĩnh là hơn 3.000 người. Tiếp cận 4.000, bọn họ từ Đan Đồ vượt sông, xuôi theo Trung Độc Thủy lên phía Bắc. Đoán chừng 10 ngày có thể đuổi tới Thanh Châu. Tôn Sách tính toán thời gian. Coi như hắn hiện tại phái người mất mặc lệnh. Thái Sử Từ đã đến Hoài Âm, cũng không kịp quay đầu, không bằng liền để hắn theo đường bộ tiến lên, cũng chậm trễ không mấy ngày. Lấy Trầm Hữu, Thái Sử Từ năng lực, hẳn là sẽ nghĩ đến sớm đưa tin tức cho Điền Giai cùng Đào Khiêm. Cổ vũ một xuống sĩ khí, Nhiều Chi chống đỡ một đoạn thời gian. Tôn Sách ngay sau đó cho Trầm Hữu viết thư, giải thích cặn kẽ Tuân Du vì hắn mưu đồ tranh bá kết quả. Để Trầm Hữu an bài tàu thuyền cùng Lương Thảo, ngay sau đó chuẩn bị theo đường biển ném đưa càng nhiều binh lực, hoặc là tiếp ứng công Tôn Toản đến Thanh Châu tham chiến. Cũng để hắn chuyển cáo Thái Sử Từ, tận khả năng đem Viên Hy dụ đến Thanh Châu phía đông. Nếu như có thể lấy Viên Hy làm mồi nhử, liền có thể đem quyền chủ động khống chế tại trong tay. Viên Thiệu không muốn cứu cũng không được, trở thành chiến trường, Thanh Châu lại bởi vậy bị tổn thất lớn hơn. Tôn Sách hứa hẹn thương lượng với Đào Khiêm, Từ Dự Châu, Từ Châu cùng Dương Châu cung cấp một bộ phận lương thực, dược vật trợ giúp Thanh Châu bách tính, tận khả năng giảm bớt tổn thất. Nếu như Thanh Châu bách tính muốn nam rời, cũng có thể ngồi vận binh đại thuyền xuôi nam, sai tang đầu tường. Lưu Diêu nhìn về chân trời dần dần biến mất bóng buồm, híp mắt, mi tâm nhíu chặt. Hứa Thiệu đứng tại một bên, cũng sầm mặt lại, tâm tình thật không tốt. Hắn đã nhận được tin tức, vì giải Dự Trương chi vây, Viên Thiệu phái kỵ binh đột nhập Nhữ Nam, bốn phía tập kích quấy rối, làm được lòng người đại loạn. Những kỵ binh này lấy Ô Hoàn người làm chủ, Ô Hoàn người tham lam thích giết chóc, tiến vào Nhữ Nam cái này giàu có chi địa, tàn sát bắt đoạt không thể tránh được. Nhữ Nam giờ phút này đã khắp nơi khói báo động, Tôn Sách rút đi, Viên Thiệu mục đích đạt tới hơn phân nửa, nhưng ảnh hưởng lại vô cùng ác liệt. Thân là Nhữ Nam người, Hứa Thiệu đối với cái này cảm xúc khắc sâu. Tuy nhiên Hứa gia phần lớn người ở trong thành sẽ không nhận thương tổn, hắn vẫn là rất không thoải mái, có một loại không nói ra thất vọng. Lưu Diêu vỗ vỗ lỗ châu mai, quay người nhìn lấy Hứa Thiệu, ánh mắt ngưng trọng. Tử Tương, Tôn Sách lần này đi Nhữ Nam, mặc dù giải khẩn cấp, lại là cắt thịt bổ đau nhức, uống chậm chỉ khát, Nhữ Nam thế gia vọng tộc sợ là tiêu rồi đại hòa. Tôn Sách bị này làm phản, há có thể từ bỏ ý đồ. Hứa Thiệu không rên một tiếng, nhưng ánh mắt bên trong lo lắng làm thế nào cũng không che giấu được. Cho dù hắn không thông quân sự, cũng biết Viên Thiệu lần này gây nên di họa không cạn, thậm chí có tai họa Nhữ Nam thế gia hiềm nghi. Nếu như Viên Thiệu quyết tâm cầm xuống Dự Châu, cái kia Nhữ Nam thế gia hưởng ứng hắn, phản đối Tôn Sách, không có vấn đề gì. Đuổi đi Tôn Sách về sau, Nhữ Nam trở thành Viên Thiệu thống trị khu vực, Tôn Sách có ý kiến cũng vô dụng. Thế nhưng là Viên Thiệu nếu như chỉ là phái kỵ binh tập kích quấy rối, cũng không tính chính thức tiến vào chiếm giữ Nhữ Nam. Một khi Tôn Sách một lần nữa khống chế Nhữ Nam, thế tất yếu đối hưởng ứng Viên Thiệu tiến hành trả thù. Trước đó mượn xâm chiếm đất đai cớ, Tôn Sách đã giết không ít người. Lần này có tốt như vậy lấy cớ, hắn không có đạo lý không còn giết một phê. Lên một lần giết người vẫn chỉ là nhằm vào đất đai. Cái này một nhóm giết lại tất cả đều là Viên Thiệu kẻ ủng hộ. Tương lai Viên Thiệu lại nghĩ tiến công Nhữ Nam, nhưng là không còn người có thể chống đỡ hắn. Sứ quân, Viên Bản Sơ có thể thừa thế xông lên địa cầm xuống Dự Châu sao? Lưu Diêu co lên cổ, che kín áo khoác, gió bắc chính gấp, thổi đến người khắp cả người phát lạnh. Giang Nam mùa đông so Thanh Châu mùa đông còn khó chịu hơn. Không chỉ có thiết giáp vừa ướt lại lạnh, thật dày sợi thô bào cũng ngăn không được hàn ý. Hắn không có trả lời Hứa Thiệu lời nói. Hắn cảm thấy Viên Thiệu không phải có muốn hay không cầm xuống Dự Châu, sự tình muốn khẳng định là muốn, mà chính là có thể hay không cầm xuống Dự Châu sự tình. Mấy ngàn kỵ binh không cách nào chiếm lĩnh Dự Châu, Viên Thiệu thế lực muốn đi vào Dự Châu, Tiêu huyện, Bái huyện, Tuy Dương, Trần huyện mấy cái này trọng yếu thành trì nhất định phải cầm xuống. Nhưng Tôn Sách ở nơi đó chú có trọng binh, không có một năm nửa năm vây công, Viên Thiệu rất khó thành công. Tôn Sách đã hồi viên, không có bộ tốt phối hợp tác chiến, Nhữ Nam kỵ binh trèo trống không bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ rút khỏi. Muốn vì Viên Thiệu tranh thủ thời gian, liền muốn ngăn chặn Tôn Sách. Kế sách hiện nay chỉ có thừa dịp Tôn Sách rút đi, Chu Du binh lực có hạn tình huống dưới, ra khỏi thành phản kích, đánh lui Chu Du, khiến cho Tôn Sách trước sau đều khó khăn, không cách nào lên phía Bắc Dự Châu. Lưu Diêu dừng bước, nhìn phía xa đại doanh, lại nhìn xem nơi xa sông lớn, Tử Tương, để Hứa Càn chuẩn bị sẵn sàng, tại Lư Giang chặn đánh Tôn Sách, chờ ta đánh lui Chu Du, tăng viện nữa Lư Giang, cùng hắn hội hợp. Hứa Thiệu suy tư một lát, chậm rãi gật đầu. Chu Công Cẩn tuy là thế gia con cháu, dù sao không giống Tôn Sách xuất thân đem cửa, có lẽ có thể thừa dịp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?